Tối trung trí năng, chương 25, không gian phản trọng lực N. Góc truyện audio.com, dịch giả, Cupid 1575, nguồn, Lương Sơn Bạc, xế chiều, Đỗ Thừa đi một chuyến đến bệnh viện, sau đó vừa vội vàng trở lại tiến tục luyện tập, dựa theo lời Hân Nhi, Đỗ Thừa hiện tại chỉ là bắt đầu giai đoạn tu luyện, cho nên phải cần một chút thời gian lĩnh hội. Đợi luyện thể thuật thuần thục, Đỗ Thừa mỗi sáng sớm chỉ cần bỏ ra một canh giờ để tu luyện luyện thể thuật là được rồi. Cho nên, mắt thấy yến hội sinh nhật Cố Tư Hân sắp đến, Đỗ Thừa quyết định hai ngày này trì hoãn lĩnh vực học tập một chút. Đem đại bộ phận truyền cũng dùng ở lực lượng cùng tốc độ. Đợi thuần thục là có thể học tập đồng bộ một lúc, tốc độ luyện tập ở bên trong sân thượng thì không cách nào hoàn thành. Cho nên Đỗ Thừa đi thẳng tới sân cỏ của khu dân cư. Không gian phản trọng lực cao nhất có thể tăng lên gấp 10 lần sức hút của trái đất. Bất quá trước mắt mà nói, Đỗ Thừa người lớn nhất có thể chịu đựng được gấp 3 lần. Vậy trước tiên từ gấp 2 lần bắt đầu thích ứng đi. Hân Nhi đã sớm vì Đỗ Thừa xác định kế hoạch huấn luyện. Đợi Đỗ Thừa dừng lại, nàng liền đi thẳng đến Đỗ Thừa nói. Ừ, bắt đầu đi. Đỗ Thừa trực tiếp đáp một tiếng. Vừa dứt lời, Đỗ Thừa liền cảm giác thân thể mình mạnh mẽ trầm xuống. Giống như là có một lực lượng vô hình đè ép lên mình. Bất quá đối với mình ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Đỗ Thừa, người trước tiên có thể chạy cự ly dài làm nóng người một chút. Sau đó xem một chút có thể hay không thừa nhận gấp 3 lần không gian phản trọng lực. Thanh âm của Hân Nhi lần nữa vang lên. Đỗ Thừa không có chút do dự nào, trực tiếp theo con đường ở khu dân cư bắt đầu chạy. Mặc dù chỉ là gấp 2 lần trọng lực, nhưng là đối với Đỗ Thừa mà nói, chạy lại là phi thường mệt mỏi. Giống như một người nặng 150 cân, thoáng cái biến thành 300 cân. Cho nên, chẳng qua là chạy không tới 1.000 mét. Đỗ Thừa đã thở hồng hộc. Cả người không thể gượng dậy nổi. Xem ra không được. Hân Nhi, ta trước chịu gấp đôi phản trọng lực để rèn luyện mấy ngày trước đã. Đỗ Thừa biết tình huống như thế nào. Dù sao bản thân thân thể cũng không tính cường tráng. Cho nên cho dù chẳng qua là gấp 2 phản trọng lực, Đỗ Thừa cũng có chút ít không thể thừa nhận. Ừ, lấy ngươi tình huống bây giờ. Thật ra thì chỉ cần luyện tập nhiều một chút luyện thể thuật là có thể dễ dàng chịu được gấp 5 lần phản trọng lực trở xuống. Cũng không cần vội, Hân Nhi gật đầu. Đối với Đỗ Thừa, nàng hiển nhiên rõ ràng hơn so với Đỗ Thừa. Ta đây trước chịu gấp 2 phản trọng lực tiến hành rèn luyện. Đỗ Thừa làm quyết định, sau đó án chiếu lấy Hân Nhi chỉ thị. Bắt đầu luyện tập, tốc độ luyện tập hết sức đơn giản. Cùng vận động viên bình thường huấn luyện không có gì quá khác nhau. Nếu như nói luyện thể thuật là để cho lực lượng của thân thể cùng sức bật tăng lên. Còn luyện tập, tốc độ, tựu là như thế nào đem sức bật hoàn mỹ phát huy. Như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành bộc phát do đó gia tăng tốc độ bản thân. Cũng có thể nói, lực lượng cùng tốc độ nhưng thật ra là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỗ trợ mà thành, cả quá trình huấn luyện vẫn kéo dài đến hơn 5 giờ. Đỗ Thừa dần dần thích ứng gấp 2 lần trọng lực, hơn nữa vừa luyện tập mấy lần luyện thể thuật. Hiện tại Đỗ Thừa trên căn bản có thể không cần nhìn giáo trình. Cũng có thể làm tốt mỗi một động tác rồi. Chẳng qua là không đúng lắm thôi. Mà buổi tối, Đỗ Thừa đem toàn bộ tâm tư đặt vào lĩnh vực học tập. Ngày thứ hai là ngày sinh nhật Cố Tư Hân. Mặc dù ngày hôm qua mệt chết đi, nhưng là sáng ngày thứ hai Đỗ Thừa tinh thần sảng khoái. Thân thể cũng không còn cảm giác đau nhức nữa. Đỗ Thừa dùng một buổi sáng thời gian để luyện tập luyện thể thuật và tốc độ với việc gấp 2 lần trọng lực. Đúng như Hân Nhi theo lời như vậy, Đỗ Thừa từ lúc luyện thể thuật, tính dẻo dai của thân thể sẽ khá hơn một chút. Mặc dù chỉ là cách nhau một ngày, Nhưng là hôm nay Đỗ Thừa đã có thể hoàn thành một vài động tác khó hơn một chút. Hơn nữa, về thời gian cũng là rút ngắn rất nhiều. Thời gian mỗi một lần thực hiện cũng trong vòng 10 phút. Mà đối với gấp 2 lần trọng lực, Đỗ Thừa dần dần có một chút cảm giác thích ứng. Không hề mỏi mệt giống ngày hôm qua. Dựa theo lời nói của Hân Nhi, Đỗ Thừa thật ra đã có năng lực có thể chịu được gấp 3 lần. Bất quá vì sự an toàn, Đỗ Thừa lựa chọn gấp 2 trọng lực, đợi hoàn toàn thích ứng sau đó mới tăng lên gấp 3 lần. Mặc dù chỉ là một buổi sáng rèn luyện, nhưng cả người Đỗ Thừa giống như hư thoát, y phục toàn thân có thể nói là hoàn toàn ướt đẫm. Buổi trưa, Đỗ Thừa đầu tiên là đi một chuyến đến bệnh viện, sau đó liền đi thẳng đến phố trung tâm. Mặc dù Đỗ Thừa đã tặng Tử Lan kết cho Cố Tư Hân làm lễ vật, bất quá Đỗ Thừa quyết định mang thêm một phần lễ vật đi. Dù sao đến lúc đó tay không trình diện cũng là không tốt. Đỗ Thừa vừa rời đi bệnh viện, Cố Tư Hân gọi điện thoại tới. Cố Tư Hân lo lắng Đỗ Thừa không biết nhà của nàng ở nơi nào, hỏi Đỗ Thừa có hay không cần nàng đưa người đến đón. Đỗ Thừa trong lòng mặc dù cảm kích, nhưng là lễ vật chưa có mua được, cho nên sau khi Đỗ Thừa hỏi rõ địa chỉ nhà Cố Tư Hân, liền cự tuyệt Cố Tư Hân. Hân Nhi, ngươi nói ta đưa lễ vật gì cho Cố Tư Hân đây? Lang thang đi trên đường cái, Đỗ Thừa trong lúc nhất thời không nghĩ ra được nên mua cái gì cho Cố Tư Hân. Lấy ra thế Cố Tư Hân hoàn toàn không yếu hơn Đỗ gia. Lễ vật rất khó tìm kiếm, dĩ nhiên quá đắt cũng không thích hợp. Hừ hừ, coi như ngươi hỏi đúng người. Bổn tiểu thư không gì làm không được, không chỗ nào không biết. Hân Nhi vẻ mặt đắc ý nói, đưa lễ vật là sang trọng, chủ yếu nhất là muốn xem ngươi đưa này lễ vật là từ mục đích gì. Như thế nào? Đỗ Thừa không nghĩ tới một cái lễ vật nho nhỏ còn sẽ có cái lý luận gì. Nhất thời hết sức không giải thích được hỏi. Đương nhiên là có rồi. Mỗi một lễ vật đều có một ý nghĩa riêng. Nói thí dụ như đưa dây chuyền là đại biểu ngươi muốn đối phương ở bên cạnh ngươi. Mà nhẫn, chính là ngươi muốn cùng đối phương nói ngươi vĩnh viễn cũng là thuộc về ta. Được Hân Nhi chỉ dẫn, thoáng cái nói một tràng hàm nghĩa của lễ vật ra ngoài. Làm Đỗ Thừa nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Thật phức tạp, Đỗ Thừa vốn là tự nghĩ không ra mua cái gì tốt. Nghe được Hân Nhi nói như vậy sau, càng thêm không biết muốn mua cái gì. Hân Nhi vẻ mặt đáng tiếc bộ dạng, nói thẳng, muốn đơn giản một chút lời nói cũng được. Người bình thường tặng quà như vậy vài loại, nhẫn có vẻ hơi quá đường đột một chút. Người sẽ đưa dây chuyền, vòng tay hoặc là khuyên tai đi. Ta đây tìm tiệm châu báu vào trước nhìn một chút đi. Đỗ Thừa suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra tốt hơn. Không thể làm gì khác hơn là nghe Hân Nhi hướng khu mua sắm Tân Phổ đi tới. 02/03/2012 10-11 giờ tối, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.